Sông Đông êm đềm, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Stephen bước tới gần Grigory rồi nắm lấy bàn đạp áp sát người vào sườn con ngựa đầm đìa mồ hôi. Thế nào, có khỏe không, Grigory? Ơn Chúa, mày nghĩ thế nào? Hừ, tao thì có gì phải nghĩ? Mày dụ dỗ vợ người ta, rồi. Ngồi đấy mà hưởng phải không? Buông bàn đạp ra, mày đừng sợ, tao không đánh đâu, tao đâu có sợ, thôi không nói nữa. Grigory nói to, gò má chàng ửng đỏ. Hôm nay tao không đánh nhau với mày, tao không muốn. Nhưng Griska này, mày hãy nhớ lời tao nói, sớm muộn tao cũng sẽ giết mày. Mù mà còn nói, chờ đấy mà xem, mày nhớ kỹ lấy lời tao nói. Mày đã làm nhục tao, mày đã thiến đời tao như thiến con lợn. Mày xem đây, Stephen chỉ hai bàn tay đen thủi, lòng bàn tay ngửa lên. Tao cầy mà cũng chẳng biết để làm gì. Tao sống một thân một mình thì có cần gì nhiều đâu. Tao vừa làm vừa chơi cũng qua được mùa đông này. Chỉ có một điều là buồn chết đi được. Grigory à, mày làm khổ làm nhục tao quá lắm. Mày đừng kể khổ với tao nữa, tao không hiểu đâu. Kẻ ăn no hiểu sao được kẻ chịu đói. Đúng thế đấy, Stephen cũng nhận là như thế. Anh ta đưa mắt từ dưới lên nhìn vào mặt Grigory, rồi bỗng nhiên nở nụ cười hồn nhiên như con nít, đuôi con mắt nứt ra thành không biết bao nhiêu vết nhăn li ti. Chấm, tao chỉ hối một điều, thằng nhóc ạ, tao hối quá. Mày còn nhớ tuần ăn mặn năm kia tao với mày đã có lần đánh nhau rồi không? Lần nào thế? Lần đánh chết thằng thợ bật len ấy. Hôm ấy những thằng chưa vợ đánh nhau với những thằng có vợ, mày có nhớ không? Mày có nhớ tao đuổi mày như thế nào không? Hồi ấy mày còn vắt ra sữa, so với tao mày chỉ như sợi lau non. Tao đã thương mày, nếu không trong lúc mày đang chạy mà tao cho một đòn thì mày đứt phăng làm đôi rồi. Mày chạy nhanh quá, người như lắp lò xo, tao mà quật cho một giây ra vào lưng là mày đã trông thấy ông bà ông vải. Thôi đừng buồn tiếc làm gì, tao với mày còn có phen chạm trán. Stephen đưa tay lên lau trán, không biết anh ta đang hồi tưởng chuyện gì. Lão địa chủ kéo dây cương con Crepus quát gọi Grigory. Đi thôi, Stephen vẫn nắm bàn đạp đi bên cạnh con ngựa non. Grigory đề phòng theo dõi từng cử động của Stephen. Từ trên cao chàng nhìn xuống thấy bộ rear màu hạt rẻ nhạt chảy xệ và đám râu chồi xề rậm gì đã lâu không cạo. Dưới cằm Stephen lõng thõng cái quai mũ vách ni đã nứt nẻ nhiều chỗ. Mặt anh ta xám xịt vì cáu ghét và những vết chếch chếch do mồ hôi chảy để lại, vì thế nom không rõ nét và lạ hẳn đi. Nhìn Stephen, Grigory có cảm tưởng như đang đứng trên núi nhìn một khoảng đồng cỏ xa bị phủ bởi một làn hơi mưa. Mặt Stephen đầy vẻ mệt mỏi u tối và trống rỗng. Rồi anh ta tự nhiên đứng lại cũng chẳng buồn chào. Grigory vẫn cho ngựa đi bước một. Hượm đã, thế còn, Axiotka thì thế nào? Grigory đập roi ngựa lên một đám bùn bám trên gót ủng trả lời. Vẫn thường thôi, rồi chàng ghìm ngựa quay lại nhìn. Stephen vẫn đứng đấy, hai chân dạng rộng, những cái răng trắng lóe nhe ra nhai nhai một sợi cỏ dài. Grigory bất giác thấy thương hại, nhưng lòng ghen đã xua hết mọi ý nghĩ thương hại của chàng. Chàng xoay người trên cái đệm yên cọt kẹt kêu to. Axiotka không héo hon vì thương nhớ mày đâu. Đừng đau lòng làm gì. Thật thế ư? Grigory quất cho con ngựa non một roi vải giữa hai tay, phóng đi thẳng không trả lời. Cách chương.